sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 158, mục tiêu của Môn Phiệt. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, tại cổng nhà họ Đường, ba nhân vật trẻ tuổi tài giỏi của Hà Nội là Long Giã Quy, Trần Tân và Triển Hùng Phi đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên. Đương nhiên Tiêu Hạo Thiên vào 5 năm trước cũng là nhân tài kiệt xuất của Hà Nội. Họ đương nhiên quen biết nhau, nhưng 5 năm sau, họ thậm chí còn không nhìn thấy được bóng lưng của Tiêu Hạo Thiên. Lúc này, Long Giã Quỳ nhìn Tiêu Hạo Thiên khí phách trùng trùng thì thở dài. Trước mặt Tiêu Hạo Thiên, một người là chiến thần đời đầu như ông thật sự đáng chế cưới. Ở trước mặt Tiêu Hạo Thiên, ông không có chút mặt mũi nào để tự xưng là thống lĩnh của thế hệ trẻ Hà Nội. Khoảnh khắc tiếp theo, Long Giã Quỳ hít sâu một hơi, xách theo Hoàng Khải tay chân đã bị phế đến trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Nói với anh Tiêu, đây là Hoàng Khải, hôm qua vô cùng kiêu ngạo ở nhà họ Đường. Xử trí anh ta thế nào đây? Bùm, Tiêu Hạo Thiên xoay người xuất một trường, đánh bay Hoàng Khải ra ngoài. Cơ thể Hoàng Khải đã bùng phát thành xương máu rơi xuống người mấy gián điệp ở phía xa. Làm bọn họ sợ đến run bần bật. Cút, thời khắc tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên hét lớn với những tên gián điệp ngoài kia một tiếng. 10 đại chiến thần ở phía sau cũng ngẩng đầu nhìn về phía đó. Trong nháy mắt, các gián điệp do các thế lực khác nhau ở Hà Nội phái tới lập tức bỏ chạy. Vì ở lại đây nghĩa là chết. Ngay cả Long Giã Quỳ khi nhìn thấy Hoàng Khải bị Tiêu Hạo Thiên bắn phá thành một màn xương mù đẫm máu cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Anh ta nghĩ Tiêu Hạo Thiên sẽ nói gì đó với Hoàng Khải nhưng không ngờ rằng Tiêu Hạo Thiên thậm chí không thèm nhìn đến Hoàng Khải mà trực tiếp giết. Chết, lúc này, Long Giã Quỳ hiểu rằng tầm nhìn của Tiêu Hạo Thiên không biết đã vượt qua anh ta nhiều hay ít. Trong mắt Long Giã Quỳ, Hoàng Khải có thể được xem như một nhân vật, nhưng trong mắt Tiêu Hạo Thiên, đó chỉ là người tùy tiện đập chết, anh ta thậm chí không có tư cách để cho Tiêu Hạo Thiên nói chuyện. Tiêu Hạo Thiên quay đầu lại nhìn Long Giã Quỳ gật đầu. Anh còn có thể tái chiến sao? Long Giã Quỳ hơi sững sờ. Bởi vì lúc này Tiêu Hạo Thiên hỏi anh ta có thể tái chiến không thì điều đó có nghĩa là Tiêu Hạo Thiên muốn bắt đầu một trận chiến mới. Lúc này, Đường Huy Hoàng mới hoàn hồn. Nhìn Tiêu Hạo Thiên nói. Con ngoan, ở nhà nghỉ ngơi một lát đi. Đến sớm như vậy con chưa ăn sáng phải không? Về nhà ăn chút đồ ăn đi, ông nói gì nhỏ làm đồ ăn cho con. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu với đôi mắt lạnh lùng, nói, ông ngoại không cần đâu. Tối qua cháu không xuất hiện là để thả câu, chỉ để xem ai là người đứng sau. Bây giờ cháu đã tìm được rồi, là hai môn phiệt ở Hà Nội. Ông ở nhà nghỉ ngơi, cũng kêu người quét tước một chút, con đi tìm hai môn phiệt kia. Giờ phút này, khí thế của Tiêu Hạo Thiên bay lên tận trời, sát ý trong lòng càng ngày càng mạnh, Đường Huy Hoàng nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Hạo Thiên nói. Cháu của ông, con đừng đi, gia tộc kia đã truyền thừa quá lâu, trong đó nhất định có thiên vương cấp cường giả. Con, không sao, con phải làm một số việc, chưa kể bọn họ đã xúc phạm mẹ con, chuyện này không thể tha thứ được. Tiêu Hạo Thiên đẩy tay Đường Huy Hoàng ra. Quay người nói với 10 chiến thần, 10 phút, 10 phút ăn cơm nghỉ ngơi, 10 phút sau xuất phát, vâng, 10 đại chiến thần cùng trả lời, sau đó vội vàng ăn bữa sáng do nhà họ Đường chuẩn bị. Sau đó không có âm thanh nào phát ra, Tiêu Hạo Thiên gật đầu, sau đó lại lần nữa nhìn Long Giã Quỳ nói, con có thể tái chiến không? Lúc này, ánh mắt Long Giã Quỳ vô cùng sáng ngời. Anh ta lau vết máu nơi khóe miệng, trên mặt có chút ý cười, gật đầu nói, có thể giết chết một chiến thần ở giai đoạn đầu. Long Giã Quỳ mỉm cười. Vào lúc này, anh ta đã hiểu Tiêu Hạo Thiên muốn làm gì. Ông nội của anh là Long Chiến Quốc và là tướng soái của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Vì vậy Long Chiến Quốc luôn cân nhắc quá nhiều. Long Giã Quỳ ở một mức độ nào đó cũng chịu ảnh hưởng quá sâu từ Việt Nam. Bây giờ khi anh ta ở cạnh bên Tiêu Hạo Thiên, đột nhiên mở khóa xiềng xích trong trái tim mình, anh ta muốn có một cuộc chiến thống khoái. Nhìn những kẻ ẩn nấp kia lâu rồi, Thật sự khó chịu, khi Việt Nam phải chiến đấu bên ngoài lãnh thổ. Bọn họ không đi, còn muốn ngồi lại hưởng thụ thành quả ở hậu phương. Làm sao có chuyện tốt như vậy? Những người như vậy nên bị giết. Long Dã Quỳ Đằng đằng sát khí nói. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói. Đúng vậy, nên giết, hãy nhớ những gì anh đã nói hôm nay. Tiêu Hạo Thiên cười đầy ẩn ý với Long Dã Quỳ. Trên thực tế, trong vài tháng qua, Long Chiến Quốc đã vài lần mời Tiêu Hạo Thiên gia nhập Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Thậm chí còn có thể trở thành người kế nhiệm của Bộ Quốc phòng. Tiêu Hạo Thiên không đồng ý, chỉ vì có một số thứ kinh tởm vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Những lực lượng bí mật này có một di sản lâu đời. Họ không nhận Việt Nam, chỉ nhận bản thân mình. Vì vậy, ngay cả khi vào thời kỳ lập quốc khó khăn nhất, bọn họ cũng chưa từng xuất thể, mà cố gắng hết sức để bảo vệ chính mình. Giờ đây, Việt Nam đã từng bước trở nên mạnh mẽ hơn. Những kẻ này bắt đầu giở trò. Bọn họ có thể lực rất mạnh mẽ và thâm hậu. Cơ nghiệp của họ còn lâu, đời hơn nhiều so với sự thành lập của Việt Nam. Long Chiến Quốc đã sử dụng một chính sách nhẹ nhàng dụ dỗ đối với họ. Tiêu Hạo Thiên không đồng ý với điều này. Một bầy chó có suy nghĩ phản bội thì giữ lại làm gì? Chờ chúng cắn vào lưng mình sao? Vì vậy, Tiêu Hạo Thiên sẽ không nhậm chức ở Bộ Quốc phòng Việt Nam, không sợ vòng thiên thanh ở chức vị thiên vương kia. Cũng lừa dối Cao Ánh Vi, Trần Kim Phượng và những người khác. Thoáng chốc đã qua 10 phút, 10 chiến thần lại đứng lên, ánh mắt như đao, người đầy sát khí. Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, cuối cùng liếc nhìn Hình Lão rồi nói. Hình Lão, tôi lại làm phiền ông rồi. Lần này ông không phải vất vả nữa. Chỉ cần giúp tôi chặn những kẻ chạy trốn lại. Hình Lão cười nói, không sao, vết thương của tôi gần như đã lành. Tôi nghỉ ngơi 3 năm, đến lúc vận động xương cốt rồi. Xuất phát, ngay sau khi Tiêu Hạo Thiên hét lên một tiếng thì lập tức leo lên chiến xa. Tôi sẽ dẫn đường, sau khi Long Dã Quỳ cười lớn, anh ta nhảy lên xe của Tiêu Hạo Thiên và tự mình làm tài xế cho Tiêu Hạo Thiên. Hình Lão, Thiên Thập Nhất và 10 vị thần chiến thần khác cũng lên xe. Khoảnh khắc tiếp theo, đoàn xe của Tiêu Hạo Thiên ầm ầm tiến về nơi của gia tộc Âu Dương. Đường Huy Hoàng và những người còn lại trong nhà họ Đường nhìn hướng đi của Tiêu Hạo Thiên và rất lo lắng. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng khi Tiêu Hạo Thiên trở về, anh lại không đến nhà họ Hoàng, nhà họ Phong gia, nhà họ Tôn, nhà họ Mã mà trực tiếp đi gặp người của hai môn phiệt Hà Nội. Việt Nam có 9 môn phiệt lớn. Những môn phiệt lớn này như những con sâu hút máu vùng đất này từ xa xưa. Mỗi khi một quốc gia mới thành lập, họ sẽ rời đại bản doanh của gia tộc ra rìa thủ đô. Ví dụ, ở thời đại này, 9 môn phiệt lớn vốn đã truyền thừa hơn 100 năm, thậm chí 200-300 năm, đã thành lập 9 căn cứ gia tộc xung quanh Hà Nội. 9 môn phiệt lớn tạo thành một vòng tròn, bao quanh Hà Nội giữa, trái phải đều có một số thứ, tại mọi thời điểm đều thu về những khoản lợi nhuận và tài nguyên khổng lồ. 9 môn phiệt lớn vẫn luôn đồng tâm hiệp lực, gia tộc tương thông, thế lực của họ lại càng gắn bó với nhau trên vùng đất của Việt Nam. Lực ảnh hưởng rất lớn, cho nên đây là một trong những nguyên nhân khiến Long Chiến Quốc không dám động đến bọn chúng. Di chuyển toàn bộ thì rất khó. Vị trí của gia tộc Âu Dương và Tư Đồ nằm ở phía tây nam của Hà Nội. Khoảng cách giữa hai nơi rất gần. Khi Tiêu Hạo Thiên chạy đến gia tộc Âu Dương, Âu Dương Tĩnh, thủ lĩnh của tộc Âu Dương đã nhận được tin tức. Trước tiên ông ta gọi Tư Đồ Hạo Nhiên và các thiên vương cấp cường giả của hai gia tộc lớn đến. Khi đến nơi, không ai ngờ rằng trong hai gia tộc có đến 9 vị thần cấp thiên vương. Và trong số đó, có tới 2 thiên vương đỉnh cấp cường giả. Đây là sự tự tin của hai môn phiệt lớn. Sự tự tin của họ để thách thức Long Chiến Quốc. Chỉ là thiên vương cấp cường giả của tộc Âu Dương và Tư Đồ gần giống như của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Chưa kể vẫn còn 7 môn phiệt lớn còn lại. Hơn nữa người cường đại nhất đang ngồi trong giáo phái Đông Phương 300 tuổi của Hà Nội có một quyền lực đế quốc thực sự. Sức mạnh của chính môn phiệt lớn cộng lại còn hơn cả các cao thủ của Bộ Quốc phòng Việt Nam. về phía tây nam của Hà Nội, thuộc khu vực ngoại ô, nơi ở của tộc Âu Dương là một thung lũng đầy chim và hoa. Thung lũng có bán kính hơn 10 dặm, là một khu vực cấm tuyệt đối của gia tộc Âu Dương. Vào lúc này, trước cổng thung lũng, dưới một cổng chào cổ kính cao hơn 50 mét, Âu Dương Tĩnh và Tư Đồ Hạo Nhiên, cũng như năm trưởng lão cấp thiên vương và hơn 20 chiến thần đang đứng đó. Đúng vậy, hai vị đại trưởng lão đỉnh phong thiên vương của hai môn phiệt lớn không ra ngoài. Hai vị đại trưởng lão đó chính là người trụ cột của gia tộc. Cho nên bọn họ không dễ dàng động thủ. Bọn họ gần như là chạm ngưỡng đế vương, cách nửa bước đến hoàng cấp. Khi họ thực sự bứt phá, dù không thể đạt đến hoàng cấp, họ vẫn có thể tiến gần hơn một bước đến trung càng của chín môn phiệt lớn. Đúng vậy, Âu Dương và Tư Đồ là hai môn phiệt cuối cùng trong chín môn phiệt lớn. Đó là lý do tại sao họ rất nóng lòng muốn gia nhập và can thiệp vào các công việc thế tục. Mặc dù bề ngoài thì chín đại môn phiệt như cùng một tinh thần. Nhưng bên trong cũng có tranh đấu gay gắt. Nửa giờ sau, xe của Tiêu Hạo Thiên và Hình Lão dừng lại ở cổng thung lũng của tộc Âu Dương. Tiêu Hạo Thiên và Hình Lão bước xuống với đôi mắt lạnh băng và đối mặt trực diện với hai môn phiệt lớn. Tiêu Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười khi nhìn thấy cao thủ của hai môn phiệt lớn. Hình Lão mặc áo choàng đen mà không thèm để ý, ha ha. Hình Lão, thực lực của Việt Nam thật sự không yếu. Ngay lập tức đã tập hợp được 7 môn phiệt, hơn 20 chiến thần. Hình Lão cũng mỉm cười, gật đầu cười nói. Chà, cũng khá đấy, nếu những lực lượng này được chuyển đến Bộ Quốc phòng của Việt Nam và đến chiến trường bên ngoài lãnh thổ, thì cuộc sống của Việt Nam sẽ tốt hơn nhiều. Tiêu Hạo Thiên gật đầu và nói, đúng vậy, thật tiếc bọn họ lại không đi. Các tiền bối của Bộ Quốc phòng Việt Nam chiến đấu trên tiền tuyến. Còn những người này lại đang được hưởng hòa bình trong lãnh thổ. Thành thật mà nói, tôi thấy bọn họ thật kinh tởm. Hình Lão cười nói, vậy thì giết bọn họ không phải được rồi sao? Tiêu Hạo Thiên, đừng quá hung hãn, anh chỉ có 2 thiên vương, 11 chiến thần, anh cho rằng hôm nay sẽ diệt được chúng ta sao? Thật sự là không biết sống chết, nếu anh cứ một hai phải tìm chết, hôm nay chúng ta thành toàn cho anh, là anh tự mình tìm đến. Cho dù hôm nay chúng ta giết anh, Long Chiến Quốc cũng sẽ không thể nói gì. Âu Dương Tĩnh trừng mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên. Trong rất nhiều năm, không có ai dám khiêu khích uy nghiêm của chín môn phiệt lớn như vậy. Kể từ khi thành lập Việt Nam, Tiêu Hạo Thiên là người đầu tiên. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng lắc đầu thở dài nói. Thật đáng tiếc, chúng ta không muốn xé rách mặt mũi với Việt Nam chiến. Nhưng các người một hai đến đây, uy nghiêm của chúng ta không được sỉ nhục, cho nên hôm nay các người phải ở lại đây. Ha ha ha, ha ha ha. Thời điểm tiếp theo khi Tiêu Hạo Thiên nghe được lời nói của hai người này, liền thích thú bật cười. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên thu liệm ý cười, nhìn bọn họ chế nhạo rồi chậm rãi nói. Ai, nói cho các ngươi biết, hắn có phải là vương không? Bùm, bùm, vừa nói xong, Hình Lão đột nhiên bắn ra một hơi thở của cấp bậc đế vương đỉnh cao bay thẳng lên trời. Hình Lão cũng cười giễu cợt nói, chẳng qua là một đám ếch ngồi đáy giếng còn không dám ra chiến trường ở bên ngoài lãnh địa. Mức độ thực lực này mà ra chiến trường ngoài lãnh thổ thì cũng chẳng làm được gì. Ngay cả hoàng cấp cũng không có, còn xưng là gia tộc, thật là nực cười. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, vậy thì giết bọn họ. Hình Lão cười gật đầu, được, và vào lúc này. Tiêu Hạo Thiên và Hình Lão đối diện với hai vị cao thủ. Đặc biệt là hai vị chủ nhân, vẻ mặt của họ thay đổi mạnh mẽ, theo bản năng hét lên. Không thể nào, các người là hoàng cấp, còn không phải hoàng cấp bình thường. Chuyện này không thể nào lúc này. Hai vị vừa mới kêu gào tôn nghiêm không thể nhục, không ai bì nổi, bây giờ trên người đều đổ mồ hôi lạnh. Thì ra đối thủ hoàn toàn không phải thiên vương. Mà là hoàng cấp mạnh hơn thiên vương rất nhiều, là hoàng cấp chân chính. Cách chương.